Chương 1507, liều mạng tranh đấu. Canh thứ nhất kỳ thực, tuyển cận lời này là lừa dối Joseph. Trên thực tế, tuyển cận cùng bán hạ diệt lánh hai cái, một cái La Lị, một cái Chính Thái. Đừng nói hai người còn không có xác lập quan hệ yêu thương, coi như là xác lập quan hệ yêu thương. Dư A theo tung cửa nghiêm cẩn luật hôn nhân, hai người bọn họ cũng xác định không được hôn nhân quan hệ. Thế nhưng, một bộ này lý do thoái thác đối với tâm cao khí ngạo Anh Quốc suy ca mà nói lại dường như xét đánh ngang thai nam nhân, có rất nhiều loại hình, trong đó một bộ phận lớn nam nhân đều thuộc về cái loại này không thể gặp đồ đạc của mình bị người khác đoạt đi loại hình. Cái này một bộ phận lớn nhân chung, có một nắm nam nhân không biết tiến thủ, không nghĩ làm sao đoạt lại phương tâm, mà là lựa chọn trả thù. Cái này một nhóm nhỏ người chung, còn có cực nhỏ một bộ phận cực phẩm. Bọn họ càng là không thể gặp đồ đạc của mình bị người khác ôm vào trong ngực. Cho nên, bán hạ diệt lãnh mới vừa nắm ở tuyển cận bả vai thời điểm, Joseph loại này cực phẩm trong mắt cũng đã đỏ, mà khi tuyển cận mới vừa giới thiệu xong nàng và Joseph hai người quan hệ thời điểm, Joseph càng là giận tí mặt, thình lình rút tay ra trong trường kiếm, đồng nhiên bổ về phía tuyển cận nhưng mà, bán hạ diệt lãnh phản ứng cực nhanh, khanh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Một tay lấy trường kiếm trong tay để ngang tuyển cận trước mặt, ngạnh sinh sinh đích chặn thánh đường kỵ sĩ thánh. Điện chém khanh một thanh âm vang lên, lực lượng ngăn hồ sơ đối lập nhau chưa đủ bán hạ diệt lánh liên tục lùi mấy bước, bị ta một bước vượt qua, sinh sôi đẻ ở tại chỗ. Hừ hừ, cái này cờ mở nở lực lượng ngăn hồ sơ rất cao. Bán hạ diệt lánh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tuyển tuyển, tuy là hắn trước đây ý đồ khi dễ ngươi không có kết quả. Tuy là ca ca cũng thay ngươi dạy hắn, nhưng là ta như cũ nhìn hắn không thuận mắt. Tuyền cận kiệt kiệt cười nói, toàn bằng ngươi xử trí, lão công. Bán hạ diệt lanh khuôn mặt sắc có thể nói là âm tinh bất định, mới vừa rồi còn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Bây giờ nghe tuyền cận câu này mập mở lời tâm tình sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ nhuận, bên trong gì, tuyền tuyền, dè đặt một chút. Ô nha! Joseph lúc này giống như một chỉ phẫn nộ sư tử. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này thiền sinh tiện cách đồ đạc, ngươi đem ta tuyển tuyển làm sao vậy? Bán hạ diệt lánh không chút hoang mang, ngươi xem còn không nhìn ra được sao nàng đã là nữ nhân của ta, ngươi mơ tưởng có ý đồ với hắn. Joseph lúc này nơi nào còn có thần mã nam tức phong độ, giống như một cái nghèo cực sinh điên cầu, hồn nhạt ta muốn quyết đấu với ngươi. Bán hạ diệt lánh thật sâu gật đầu, ha ha, đang cùng ta ý, đến đây đi len ken gợi ý của hệ thống. Nước Anh người chơi rổ xẹp nam tức hướng tung cửa người chơi bán hạ diệt lánh đưa ra sinh tử quyết đấu xin nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng được chính là len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi bán hạ diệt lánh cự tuyệt nước Anh người chơi. Rổ xẹp sinh tử quyết đấu xin rổ xẹp không khỏi sương sờ, lập tức nhổ bãi nước miếng, vì, ngươi tên chết nhất này, vì sao không dám nhận sinh tử của ta quyết đấu? Bán hạ diệt lánh lắc đầu, ai, ngươi thực sự là không phóng khoáng. Tại sao có thể nghĩ như vậy không ra đâu? Nếu như muốn chơi à, hai ta liền chơi hơi lớn, mọi người nghe cho kỹ, ai cũng không cho phép dính vào, ta muốn cùng người này liều mạng tranh đấu. Liều mạng tranh đấu là so với sinh tử quyết đấu rất tàn nhẫn luận võ hình thức. Liều mạng tranh đấu phía sau phe thất bại đẳng cấp đem trực tiếp quy nhất, hoàn toàn là một loại không chết không thôi ngoạn pháp. Lúc này đây, đến phiên rổ xẹp đỡ đẫn, hắn không nghĩ tới một cái nhìn qua bất quá 15-16 tuổi. Tính trẻ con vị thoát tiểu chính thái cư nhiên ác như vậy, lập tức liền đưa ra yêu cầu như vậy. Lúc này, hết thảy xem náo nhiệt không chê lớn chuyện vây xem quần chúng tất cả đều ác ý lui về sau, đem mảng lớn đất trống để lại cho bán hạ diệt lãnh cùng Joseph, đem cả phiến Phục Hưng thành khu vực trung tâm để lại cho bọn họ. Văn hóa Phục Hưng đi tới tuyển cận bên người, ôm nàng, không khỏi cười nói, tuyển tuyển, nam nhân của ngươi thật có ý chí chiến đấu, ta đều có điểm thích hắn. Tuyền cận thấp giọng nói, hắn còn chưa phải là ta nam nhân đây, nếu như ngươi thích, ngươi thì lấy đi đi. Văn hóa Phục Hưng hết trô nói rồi. Lúc này, ta khoảng cách văn hóa Phục Hưng khoảng cách đã kéo dài tới đến rồi 50 mét có hơn, thật chặt rúc vào tiểu tĩnh trong lòng, im lặng không lên tiếng, tiểu tĩnh chứng kiến ta đây đức tình, kém chút cười rút, ca ca thúi, ngươi lại muốn nhiều lắm. Ta cả giận nói, ta cũng không muốn bị ngươi cũng bán đi. Tiểu tĩnh lo lắng nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Cùng lúc đó len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi bán hạ diệt lánh hướng Anh Quốc người chơi Joseph nam tức phát ra liều mạng tranh đấu xin len ken gợi ý của hệ thống. nước Anh người chơi Joseph Nam tức tiếp nhận rồi tung cửa người chơi bán hạ diệt lãnh liều mạng tranh đấu xin. Hai người giữa chết đấu tướng ở 10 giây phía sau bắt đầu lúc này, trong sân âm lãnh túc giết. Trung Quốc nhân dân, người Ý dân đều rất chú ý, chúng ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là tại chỗ đứng ngay ngắn, từng đôi mắt dường như đèn pha một dạng rơi vào hai cái liều mạng tranh đấu người chơi trên người, từng cái thậm chí cũng không nói, cho bọn hắn chế tạo cực kỳ thích hợp quyết tử chiến bầu không khí. Joseph nói, hừ hừ, nếu như ngươi thua, có phải hay không cũng muốn ly khai Tuyển Tuyển, đừng lại vướng víu nàng Joseph, ta bốn nắn ngươi xuống. Số 1, ta sẽ không thua, thứ 2, Tuyển Tuyển là của ta, nàng sẽ không rời đi ta, bất luận xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi tại sao phải tuyển trạch ta và liều mạng tranh đấu hết cách rồi, ta coi ngươi khó chịu, chính là muốn tiêu diệt ngươi Joseph biết. Mình đã không có đường lui, chỉ có thể dương lên cánh tay, đem mình tăng lích kỹ năng dính vào trên người của mình. Làm thánh đường kỵ sĩ, hắn kỹ năng và tiểu tĩnh cái này thánh kỵ sĩ có chút nói hùa, cũng có thần thánh hộ giáp cái này kỹ năng. Cho nên, khi hắn dán ra thần thánh hộ giáp trong nháy mắt, tiểu tĩnh không khỏi cau mày, diệt lãnh trận này liều mạng tranh đấu thật không tốt đánh, xem ra hắn là có chút đánh giá thấp Joseph. Ta cũng dùng lòng chi nhãn quét xuống Joseph trang bị. Không khỏi có chút giật mình, cái này cờ mở nở trang bị thực sự là ra khỏi kỳ hoàn mỹ, cư nhiên ăn mặc một bộ chuẩn tiên cấp đồ phòng ngự, tay phải khiên là chuẩn tiên cấp cấp, hữu thủ kiếm cũng là chuẩn tiên cấp, so với bán hạ diệt lanh đến, cái bọc kia bị chất lượng cao hơn rất nhiều. Mặc dù là liều mạng tranh đấu, bán hạ diệt lanh như cũ không thay đổi chính mình yêu thích áo giáp bất lương ham mê, vẫn như cũ là một thân thiên cấp bị giáp sáo trang gia thần. Trong tay thì nắm chặt tiểu lạc tiêu cho hắn chế tạo riêng một bả chuẩn tiên cấp thủ công kiếm. Lúc này, ta cũng tốt, Tuyển Cận cũng tốt, trên mặt đều treo 3 phần lo lắng, 7 phần tự tin. Lo lắng chính là, Joseph hàng này sẽ ra cái gì tổn hại chiêu trò, tự tin là, lấy bán hạ diệt lanh thao tác, cũng sẽ không bại bởi Joseph. Bán hạ diệt lanh quay đầu lại, nhìn ta liếc mắt, ca, thật xin lỗi, ta trùng động. Ta cười nhạt, ngươi không phải cạnh tranh. Ta quất ngươi, ngươi cãi, thất bại, ta dịu ngươi huyết diệt đứng ở đằng xa, cũng cười cười nói, lao đệ, thỏa thích phát huy đi, ta biết ngươi được. Joseph cũng không có nhàn rỗi, cơ múa lên ở trong tay trường kiếm, trên mặt đất vẽ một cái ngũ mang tinh pháp trận, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi liều lĩnh trả giá thật lớn đang khi nói chuyện. Trước mắt hắn, mang tinh trong trận đã xuất hiện cả người phi kim sắc khôi giáp con rối chiến sĩ nói người chiến sĩ này là con rối. Là bởi vì nó chỉ là một bộ dựa vào hồn linh chống đỡ chiến giáp mà thôi, nó tay phải nắm chặt một cây trường thương, tay trái nắm chặt cái khiên, còn tờ mờ giờ là một. Thuận tay trái len ken gợi ý của hệ thống, nước Anh người chơi Joseph Nam tức sử dụng thánh kỵ triệu hoán kỹ năng, triệu hoán ra chuẩn tiên linh cấp B kim giáp kỵ sĩ, làm triệu hoán đại giới, mạng của hắn trung S.U.S.T. giảm xuống 50%. Tốc độ công kích giảm xuống 50% vàng này giáp kỵ sĩ lực công kích cũng không tính cao, chỉ có 380 vạn công kích giới hạn, chỉ là lượng máu siêu dày, đã đạt đến 40 triệu. Bất quá đối với bán hạ diệt lãnh cái này thích người xuyên áo giáp mượn chiến sĩ mà nói, điểm ấy lực công kích đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn hệ thống. Bất quá, không biết vì sao, bán hạ diệt lãnh trong mắt ngay cả có như vậy một cố làm người ta khó có thể sánh bằng tự tin. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mặt trên đã lượn lờ một cái tầng người gây sự gió sắc, sau đó, gió sắc tỏ khắp quanh thân, vô số viên sao hình dáng điểm sáng bị cuồng phong tịch quyển quanh thân, một cái kinh người trạng thái tán phát ra len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi bán hạ diệt lãnh sử dụng tinh không chi báo kỹ năng, né tránh đề thăng 160%, né tránh S.U.S.T. đề thăng 50%, phá vỡ thuộc tình đề thăng 59%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 phút kỹ năng này tán phát ra trong nháy mắt, bán hạ diệt lãnh đã đi ra một cái cực kỳ quái dị chữ, xông về kim giáp kỵ sĩ hành động này làm cho Joseph không khỏi cả kinh, hắn cũng theo bán hạ diệt lãnh công kích lộ tuyến vọt tới, tay phải cái khiên bỗng nhiên ném một cái, quăng về phía bán hạ diệt lãnh hồi toàn khiên bán hạ diệt lãnh nhếch miệng lên lướt qua một cái tiêu ý, cả người đột nhiên vạch ra một cái cực kỳ lớn chu vi hình tròn, trong lúc nhất thời, cái khiên cùng hắn dường như tạo thành truy đuổi, vòng quanh kim giáp kỵ sĩ. Vẽ lên vòng vòng rổ xẹt đối với kỹ năng thao túng hiển nhiên không bằng tiểu tĩnh, tâm chắn của mình giống như một cái chó nhà có tang, bị bán hạ diệt lãnh phản phản phục phục rằng có 2 tuần lễ sau đó, rốt cục củ rủ về tới trong tay của hắn lúc này, so với cái này cái khiên càng trọng dụng kim giáp kỵ sĩ, nó nhấc ngang trường thương, quăng ra nửa tháng quét, thiếu chút nữa chúng đích bán hạ diệt lạnh xì hung cửa, chỉ là ở thời khắc mấu chốt, vẫn bị bán hạ diệt lánh ngạnh xinh xinh đích dựa vào. Chạy chỗ mau né trong nháy mắt, bán hạ diệt lanh thân thể siêu một tiếng, đã dính vào kim giáp kỵ sĩ trước người, trường kiếm trong tay phân chấn, trước mặt chém lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh vào kim giáp kỵ sĩ trên người, khó khăn lắm đánh rớt thẳng nhãi này 5093 điểm HP, bất quá, phá vỡ mặt trái cũng đã xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu rổ xếp bước nhanh chạy tới, đồng dạng quăng ra trước mặt chém chỉ tiếc, bán hạ diệt lánh bước chân một cái sườn toàn, nhẹ nhàng thân thể. Cứ nhiên dán đối phương kiếm mang đi vòng qua phía sau của đối phương, cũng không quay đầu, một cái trở tay, kiếm mang mau lẹ đâm ở tại Joseph trên cổ 5783 BB. Không chỉ có như vậy, Joseph dưới một kích này cư nhiên mất đi trọng tâm, cùng mình kim giáp kỵ sĩ lắp ráp một cái đầy coi lỏng, kết quả thiếu chút nữa song song ngã xuống đất mà cơ hồ là cùng lúc đó, bán hạ diệt lánh phi ngôi sao cản nguyệt một dạng lộn trở lại, trong miệng nạt nhỏ, nên kết thúc nhưng mà, đang ở một giây kế tiếp, vàng. Này giáp kỵ sĩ đột nhiên dương lên cánh tay của mình, đồng dạng quăng ra cái khiên, trong lúc nhất thời, tấm thuẫn này rất nhanh xoay tròn, huyễn hóa thành một cái to lớn thùng sát, coi trọng bắt đầu đều muốn đem bán hạ diệt lánh giam ở trong đó.